60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị không nói gì, vội vàng thu dọn chén đũa trên bàn, mang vào bếp rửa. Tô Hướng Đông thì ra bờ sông lấy nước, rửa sạch tấm ván giết heo dính máu, sau đó dọn dẹp ghế ngồi và dao kéo. Còn Tô Hướng Tây thì giúp chia nốt 50 cân thịt heo còn lại, một phần để làm lạp xưởng, phần còn lại để dành cho bữa sau. Trương Thị thì rửa sạch chậu đựng huyết, cả nhà bận rộn dọn dẹp. Đến khi Phùng Thị dọn xong bếp, bà Tô Lão Thái mới mang khúc sườn vào. Tô Cửu lúc này rảnh rỗi, thấy vậy cũng lon ton bước vào theo. Cháu cưng đến xem bà hầm thịt hả? Bà Tô Lão Thái cười tươi, nhìn cháu gái bảo bối của mình. Tô Cửu chớp đôi mắt đen lúng liếng. Vâng, con đến xem, giỏi lắm, nhưng củi lửa ở đây nhiều, con cẩn thận đừng để bị bỏng. Ngồi lên ghế nhỏ bên cạnh mà xem bà nhóm lửa nhé. Bà Tô Lão Thái chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh bếp. Tô Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà Tô cúi người, khéo léo nhóm lửa bằng cành tùng. Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cửu, làm cả người cô bé ấm áp hơn. Bà Tô Lão Thái thêm vài thanh củi, rồi quay lại thêm nước vào nồi. Khúc sườn được cho vào nồi nước lạnh, thêm vài miếng gừng tươi, rồi đậy nắp nồi lại. Khi nước sôi, bà mở nắp, dùng muôi vớt hết bọt nổi trên mặt nước. Nấu thêm một lát, khi nước sôi kỹ, bà vớt sườn ra, đổ bỏ nước, rồi cho sườn vào chảo xào với ít dầu nành. Khi sườn đã thấm đều gia vị, bà thêm một gáo nước vào để hầm. Tô Cửu tò mò đứng lên ghế, cố gắng nhìn vào trong nồi, nhưng vì bếp quá cao, cô bé không thể nhìn tới. Bà Tô bật cười, bế cô bé lên, xem này, chờ thịt nấu chín, bà sẽ cho cháu ăn trước nhé. Nương, con đã rửa xong củ cải rồi. Trương Thị bưng đĩa củ cải trắng đã rửa sạch đến. Được rồi, để đó đi. Bà Tô Lão Thái chỉ vào giá bên cạnh bếp. Nhân lúc này, Tô Cửu lén thêm một ít nước linh tuyền vào nồi. Nước này nấu thịt sẽ làm thịt càng thơm ngon, củ cải cũng sẽ ngon hơn nhiều. Cửu nhi ngoan, để đại bá mẫu dẫn con ra ngoài chơi nhé. Trương Thị vỗ nhẹ tay cô bé, chuẩn bị bế cô ra ngoài. Tô Cửu gật đầu, vì mục đích đã đạt được, giờ cô chỉ cần chờ tối để ăn thịt thôi. Trương Thị bế Tô Cửu ra ngoài sân, mấy đứa trẻ khác thấy Tô Cửu không ở trong nhà liền tìm đến. Cửu nhi, để anh cõng em chơi nhé. Tô Tử Lễ chọc chọc vào má em gái. Lần trước anh cõng rồi, lần này đến lượt em. Tô Cẩm Diễn không chịu thua, xen vào. Tiểu Cửu, chúng ta đi chơi trò nhảy lò cò, vui lắm. Tô Tử An cũng hào hứng góp vui. Được rồi, các con cứ chơi trong sân thôi nhé. Trương Thị đơn giản đặt Tô Cửu xuống, để mấy đứa trẻ chơi cùng nhau. Cuối cùng, Tô Tử Lễ và mấy anh em dẫn Tô Cửu ra sân chơi nhảy lò cò. Tô Cẩm Ngọc đứng bên nhìn, nhưng không nhanh nhẹn được như mấy anh nên không hiểu quy tắc trò chơi. Cậu bé muốn tham gia nhưng lại bị mấy anh vô tình từ chối. Cẩm Diễn, Cẩm Thụy, Cẩm Ngọc là em trai, các con phải dẫn em cùng chơi. Phùng Thị cau mày, ra lệnh cho hai đứa con lớn. Nhưng nó chẳng biết chơi gì, lại cứ ngã suốt, con không muốn dẫn nó chơi. Tô Cẩm Thụy không vui đáp, cách chương.